ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 328, làm bạn gái của tôi đi 8, góc chuyện audio.com, Thẩm Lương Xuyên đưa ra biện pháp này, anh ta vốn muốn cự tuyệt. Bởi vì, cho tới bây giờ, anh ta còn không có muốn nói chuyện yêu thương với người khác. Thế nhưng trong đầu chợt dần hiện ra khuôn mặt như thế. Nhất là ánh mắt sáng ngời của cô, giống như là như bây giờ, mang theo nóng rực thuần túy, để anh ta không chịu nổi. Thế là quỷ thần xui khiến liền gọi điện thoại cho cô. Lúc gọi điện thoại cho cô, anh ta còn cảm thấy mình sẽ hối hận. Thế nhưng khi điện thoại kết nối, phản ứng của cô lại làm cho anh ta hạ quyết tâm. Nghĩ tới đây, anh ta mở miệng, không biết đề nghị của tôi, cô có thể cân nhắc không? Thi Niệm Diêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ừm, tôi đáp ứng. Lúc trước người trên tấm ảnh cũng là cô, cho nên để cô gánh chịu nhân vật này, không thể thích hợp hơn. Dù theo nam thần là giả thế nhưng Thi Niệm Diêu vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Ừm, vậy chúng ta có thể chụp một tấm hình không? Mạc Tây Thừa hỏi, Thi Niệm Diêu gật đầu. Mạc Tây Thừa liền cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho người đại diện. Bởi vì muốn công bố chuyện tình cảm cho nên ảnh chụp phải đẹp mắt. Mạc Tây Thừa để Niệm Diêu đưa lưng về phía camera nhưng người đại diện lại trực tiếp hỏi. Thi tiểu thư, cô để ý lộ mặt sao? Để ý sao, vốn là ngại, nhưng bây giờ, suy nghĩ một chút về ảnh chụp giữa cô và nam thần, sẽ được công bố trước mặt toàn thế giới. Cho dù là hoang tưởng, cũng tốt, cho nên Thi Niệm Diêu quả quyết lắc đầu. Không ngại, anh cứ tùy chụp, tốt, vậy thì mời hai người ngồi cùng một chỗ. Ngồi cùng một chỗ, hiện tại bọn họ ngồi ghế sofa, là mặt đối mặt. Chụp ảnh, bọn họ là đôi tình lữ, đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ. Thân thể Thi Niệm Diêu cứng đờ, đang định đứng lên ngồi sang phía Mạc Tây Thừa, lại cảm giác trước mặt ảm đạm, Mạc Tây Thừa đã đi tới, tân sĩ ngồi ở bên cạnh cô. Trên người anh có hơi thở nồng đậm tràn ngập toàn bộ mũi, để thân thể Thi Niệm Diêu cứng đờ, cảm giác trái tim đều căng thẳng. Lưng tự giác thẳng tắp nghe người đại diện mở miệng. Cách gần một chút, thế là, Mạc Tây Thừa lại dựa gần cô. Thi Niệm Diêu cảm giác hô hấp của mình cũng quên, chỗ ngực bởi vì khẩn trương, mà bị đè nén vô cùng. Hao người, người đại diện giờ khóc giờ cười. Có thể tự nhiên một chút hay không, thân mật một chút. Bạn bè trai gái giống vậy sao, hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này Thi Niệm Diêu mới quay đầu nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Vừa vặn, Mạc Tây Thừa cũng quay đầu nhìn cô. Gò má hai người, mũi hai người dán vào nhau, lập tức đình chỉ. Thi Niệm Diêu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, phun ra trên mặt của cô. Thân thể của cô bỗng dưng cứng đờ, chỉ cảm thấy đại não trống không, giống như thời gian ngừng lại tại thời khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh đều đã mất đi sắc thái. Tốt, cứ như vậy, có cảm giác rồi. Một câu của người đại diện, để Thi Niệm Diêu lấy lại tinh thần. Chợt cô nhảy dựng lên, nhảy một cái như thế, đụng phải mũi Mạc Tây Thừa. Lông mày Mạc Tây Thừa hơi nhíu lại, vô thức đưa tay ra, sờ lên mũi của mình. Thi Niệm Diêu bị va phải trán. Chán mình đều đau như thế, khẳng định mũi nam thần càng đau. Nghĩ tới đây, cô lập tức sốt ruột, không chút nghĩ ngợi tiến lên một bước kéo lấy cổ tay của anh. Xin lỗi, tôi xem một chút có chảy máu mũi. Góc truyện audio.com. Không, cách chương.